Chương 341, Mỹ nữ ca sĩ cứu vớt hành động. Thôi đi, ngươi đang nói đùa gì vậy? Hôm nay cũng không phải ngày cá tháng tư nghe đối phương hung ác uy hiếp. Công việc này nhân viên trong lỗ mũi hừ một tiếng, không thèm để ý nói một câu, trực tiếp cúp điện thoại. Chuyện gì xảy ra nghe được công việc này nhân viên hừ lạnh, bên cạnh hắn cấp trên có chút hiếu kỳ mà hỏi. À, là như vậy, vừa rồi có một người gọi điện thoại đến, nói tổ mix hai người đều bị hắn bắt cóc, để cho chúng ta hiện tại liền báo động. Quản lý ngươi nói, gia hỏa này không phải đang nói đùa đùa chúng ta chơi à? Công việc này nhân viên vừa nói xong, phía dưới một cái cảnh vệ đột nhiên mở cửa, hướng về phía bên trong người quản lý này nói ra, báo cáo, hai người kia nói, bọn hắn nhìn thấy tạ cả ma mi na mi tại bọn hắn trước mắt bị một cái nam nhân tiến lên trong xe bắt cóc xin nghỉ chia ô mẹ rú mì đi vào. Đi vào người quản lý kia trước mặt, rất bình tĩnh nói, tạ cả ma mi na mi đã bị người bắt cóc, ta nhìn các ngươi tốt nhất vẫn là nhanh báo động quản lý, nói như vậy. Vừa rồi cái kia uy hiếp chúng ta điện thoại là thật nghe xong Shinichiro, nhân viên kia cũng là giật mình hiểu ra nói. Lúc này, quản lý cũng đã tin tưởng Tô Mix hai người là thật bị bắt cóc. Vừa nghĩ tới buổi hòa nhạc lập tức liền muốn bắt đầu, mà chúng ta ca sĩ lại là gặp bắt cóc, người quản lý này liền giận không chỗ phát tiết, hướng về phía công việc này nhân viên đại hống đại khiếu nói, vậy ngươi còn không mau đi báo động, cứ thế trong này làm gì a, là gặp quản lý nghiêm khắc quá lớn. Công việc này nhân viên lập tức hốt hoảng đi ra ngoài báo động đi. Buổi hòa nhạc khí trời bên ngoài thời gian dần qua trở nên âm trầm, mây đen dày đặc như là một mảnh vải đen, đem màu xanh thẳm bầu trời che kín kín không kẽ hở. Gian cùng Sanoko hai người đứng tại ven đường, nhìn một chút bầu trời đen như mực, có chút bực bội nói, xem ra lập tức liền trời muốn mưa, nếu như buổi hòa nhạc còn không bắt đầu, chúng ta liền muốn mắc mưa. Ừ, Sanoko gật đầu bất đắc dĩ, nhìn xem trống rỗng lộ diện. Nhìn chung quanh nhìn một chút, có chút nóng nảy nói, cái kia bại hoại mang theo hệ dù mì đi mua ăn, làm sao đi thời gian lâu như vậy, nếu như bọn hắn còn đuổi không trở lại, đoán chừng bọn hắn liền bỏ qua lần này buổi hòa nhạc ngay tại. Gian cùng sờ nổ cổ lo lắng xì nỉ chỉa cùng hệ dù mì có thể hay không gặp phải buổi hòa nhạc thời điểm, trống rông lộ diện bên trên truyền đến vài tiếng xe cảnh sát thổi còi thanh âm. Sau đó, 4-5 chiếc xe cảnh sát lao vụt từ gian cùng sở nổ cổ bên người đi qua, một trận gió giống như hướng phía bên trong cao ốc mau chóng đuổi theo. Mở gù cảnh sát cũng tới, chẳng lẽ bên trong xảy ra chuyện đến sao? Gian cùng sở nổ cổ sắc mặt đều là có chút hoài nghi, một khi mở gù cảnh sát xuất hiện tại hiện trường, không phải có người bị bắt cóc, chính là có người bị giết, hai cao y này là khẳng định trốn không thoát. Quả nhiên, mau chóng đuổi theo xe cảnh sát mở ra trong cao ốc. Từ bên trong đi ra mấy cái nhân viên cảnh sát, cầm đầu chính là mở gù cảnh sát, phía sau hắn đi theo tạc ích. Trên đường tới, mở gù cảnh sát đã đại khái hì hệ u do tình huống. Vừa xuống xe, mở gù cảnh sát liền an bài mấy cái nhân viên cảnh sát đến phụ cận nghe ngóng tin tức, mà mở gù cảnh sát thì là mang theo tạc ích đến bên trong hiểu thêm một bậc tình huống. Mở gù cảnh sát bọn hắn đi vào trong cao ốc, lắp đặt tốt điện thoại nghe trộm trang bị đằng sau. Mở gù cảnh sát liền cầm lấy trong túi tiền của mình bút ký, đối với trước người tạ cả mà mì nà mì cùng nạ gà ngộ si na người đại diện hỏi, xin hỏi người đại diện, tạ cả mà mì nà mì tiểu tỷ nàng buổi chiều là một người rời đi nơi này? Đúng vậy, cái kia người đại diện mang theo màu trà con mắt, trên mặt có chút vẻ lo lắng, nhìn xem mở gù cảnh sát nói ra, bởi vì nàng một mực không cùng si na liên hệ với, cho nên nàng liền nói tự mình một người đến vài chỗ đi tìm kiếm mở gù cảnh sát đem những này sự tình ghi chép lại đằng sau, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem bên cạnh Shinichi, hỏi, sau đó thì sao, nàng cùng Shinichi các ngươi cùng nhau ăn cơm, tiếp một chiếc điện thoại liền bị người kêu ra ngoài, có phải như vậy hay không? Không sai, đúng là như thế. Shinichi ôm mẹ rủ mì ngồi trên ghế, nhìn xem mở gù cảnh sát một bộ ngồi nghiêm chỉnh dáng vẻ nói ra, lúc kia nàng nhận điện thoại đằng sau, liền lơ đãng đi đến bên ngoài đi. Theo sát lấy, cái kia cùng ở sau lưng nàng bọn cướp liền thừa dịp nàng không chú ý, trực tiếp đem nàng tiến lên trong xe đi cái gì. Lại là như vậy, như vậy, các ngươi có thấy hay không nam nhân kia tướng mạo? Mở gù cảnh sát ghi chép đằng sau, lại là hỏi tiếp. Người kia dáng người đại khái cùng mò dĩ đại thúc không sai biệt lắm, tướng mạo cũng có chút tương tự, hắn mang theo một đỉnh quặng lông mũ. Ánh mắt của hắn bị một bộ tròn trịa kính râm cho che kín, chỉ có thể nhìn một thứ đại khái. Hắn có một đầu tán loạn tóc dài, còn giữ nồng đậm râu ria, bất quá, ta cảm giác những này hẳn là hắn ngụy trang mới đúng, bởi vì căn cứ phán đoán của ta, bọn cướp chí ít có hai người. Xì nỉ trịa lời nói để mở gủ cảnh sát rất là chấn kinh, hắn khó có thể tin mà họ y. Cái gì, xì nỉ trịa lao đệ, ngươi không phải là đang nói đùa chứ? Nhìn xem mở gủ cảnh sát thần sắc kinh ngạc, xì nỉ trịa lắc đầu giải thích nói, lúc kia, ta nhìn thấy cái kia bọn cướp đem tạ cả má mi nạ mỉ tiến lên xe đằng sau, theo sát lấy. Hắn an vị tại vị trí kế bên tài xế, bởi như vậy, cũng đủ để nói rõ phòng điều khiển vị trí chí ít còn có một người, hẳn là cái kia bọn cướp đồng bọn thì ra là thế. Mở gủ cảnh sát cũng là hiểu được, hắn nhìn xem cái kia trước đó báo động nhân viên công tác, hỏi, sau đó, những cái kia bọn cướp liền gọi điện thoại đến đây, là như vậy à? Không sai, lúc kia bọn hắn nói bắt Tomitz, để cho chúng ta nhanh báo động, ta còn tưởng rằng là ai tại trò đùa quái đản đâu. Công việc này nhân viên sau khi nói xong, mở gù cảnh sát có chút không hiểu do nói, những này bọn cướp đến cùng là muốn làm gì, căn bản không theo lẽ thường ra bài. Dưới tình huống bình thường, bọn cướp bắt cóc con tin đằng sau, hẳn là sẽ mượn cơ hội bắt chẹt, đồng thời, uy hiếp đối phương không cần báo động. Mà hai cái này bọn cướp vậy mà như thế gan to bằng trời, không chỉ có trói người hoàn mỹ đằng sau, còn phi thường không chút kiêng kỵ để cho các ngươi báo động, bọn hắn thật đúng là không tầm thường a. Cảnh sát, có phải hay không là bọn hắn đối với mình vô cùng tự tin, đến mức để bọn hắn tin tưởng mình sẽ không bị cảnh sát bắt được? Tạ kịch nhân viên cảnh sát nghi vấn để mở gủ cảnh sát lâm vào trầm tư. Mà lúc này đây, xí nỉ chia lại là nghĩ đến một cái càng thêm nguy hiểm ý nghĩ, hoặc là nói, hai người bọn họ căn bản cũng không có đem hai người bọn họ người thả lại tới dự định, nói cách khác, bọn hắn căn bản cũng không dự định bắt chẹt, mà là lựa chọn trực tiếp tại cảnh sát trước mặt giết con tin. Ngay lúc này, trong phòng điện thoại đột nhiên vang lên, ngồi ở một bên phụ trách giam thính nhân viên cảnh sát đã chuẩn bị sẵn sàng. Mở gù cảnh sát để cái kia nghe nhân viên công tác bình phục một cái tâm tình khẩn trương, ngụm lớn hô hấp mấy ngụm không khí, chậm dần tâm cảnh đằng sau, để hắn đi đến điện thoại trước mặt nghe. Công việc này nhân viên hay là rất khẩn trương làm xuống dưới, nhìn xem cái này có chút khiếp chàng nhân viên công tác. Mở gủ cảnh sát ngồi tại bên cạnh hắn khai đạo, không nên gấp gáp, ngươi bây giờ trọng yếu nhất chính là thả ổn tâm tính, nói chuyện tận lực muốn bình thản một điểm, tuyệt đối không nên đi kích thích những cái kia bọn cướp. Nhớ kỹ, nếu như bọn hắn có cái gì yêu cầu, tận lực đáp ứng bọn hắn. Mặt khác, tận lực kéo dài cùng hắn nói chuyện thời gian, như vậy thuận tiện chúng ta truy tung đến vị trí của bọn hắn đạt được mở gủ cảnh sát cho phép đằng sau. Công việc này nhân viên trong lòng run sợ cầm điện thoại lên. Đối với trong loa nam nhân kia nói ra, uy là tốt. Đột nhiên, công việc này nhân viên bưng bít lấy ống nghe, sắc mặt rất khó nhìn nhìn xem mở gủ cảnh sát nói ra, mở gủ cảnh sát, đối phương muốn cùng cảnh sát người phụ trách nói chuyện tốt, ta tới đón mở gủ cảnh sát từ nhân. Viên kia trong tay nhận lấy mịt rổ phổn, đối với phụ trách giam thính nhân viên cảnh sát nói ra, hiện tại đem máy biến điện năng thành âm thanh mở ra. Sau đó, cái kia nghe lén đối phương điện thoại cái kia nhân viên cảnh sát liền đem trước chân cái kia nghe lén trên thiết bị máy biến điện năng thành âm thanh mở ra, để cho tất cả mọi người ở đây đều có thể nghe được. Tối hôm qua những chuyện này đằng sau, mở gủ cảnh sát cầm trong điện thoại khí 10 phần nói ra, uy, ta là sở cảnh sát mở gủ cảnh sát ta, nguyên lai là mở gủ cảnh sát ta, điều tra bài học mở gủ cảnh sát vờ ơ y ma tự mình ra tay. Thật sự là ta quang vinh á. Trong điện thoại một đạo rất hung ác nham hiểm âm thanh nam nhân thông qua máy biến điện năng thành âm thanh vang vọng cả phòng. Nghe nam nhân này lời nói ý tứ, bên trong mang theo khinh thường ý vị, tựa hồ là không đem cảnh sát để vào mắt. Ta hỏi ngươi, bọn hắn người đâu? Nghe được nam nhân kia trả lời, mở gủ cảnh sát tranh thủ thời gian hỏi thăm cái kia hai tên con tin hạ lạc. Các ngươi không cần lo lắng, bọn hắn hiện tại sống rất tốt. Hai người ngay tại thư thư phục phục đi ngủ đâu. Nam nhân này càng phát đắc ý, để mở gủ cảnh sát không khỏi lên cơn giận dữ, đối với điện thoại ống nghe lớn tiếng quát lớn, nói, các ngươi là muốn tiền, hay là thứ gì? Hắc hắc, ta đối với tiền loại đồ vật này một chút hứng thú đều không có, ta chính là mọi người trong miệng cái gọi là luyến vật cuồng, chỉ cần là nữ nhân đồ vật, ta thứ gì đều muốn. Lấy một thí dụ tới nói, tựa như là cái kia nữ quên ở trong tiệm cái túi sách kia. Nghe nam nhân kia, xin ý chỉ không khỏi cảm thấy có chút buồn nôn, gần nhất làm sao luôn luôn gặp phải nhiều như vậy buồn nôn sự tình. Nị sĩ tạ nị mì hồ gặp phải bệ cả chi lang, cùng hiện tại tạ cả mà mì nà mì gặp phải luyến vật cuồng, mỗi một cao ý đều là thần kinh không bình thường. Về phần hắn nói cái túi sách kia, Xin ý chị lơ đãng nhìn một chút chân mình bên cạnh cái kia bao da. Đó là tạ cả mạ mì nạ mì sau khi bị tóm, xin ý chị rời đi điểm tâm cửa hàng thời điểm, tiện thể lấy đem bọc của nàng bao cu nở dê mang theo tới. Nhìn xem mở gủ cảnh sát hơi nghi hoặc một chút dáng vẻ, xin ý chị đẩy hắn một thanh, chỉ chân mình bên cạnh cái kia bao da, mở gủ cảnh sát lập tức hiểu được, đối với điện thoại một bên khác người nam kia nói, được rồi, ta đã biết. Ta sẽ lập tức phái thủ hạ của ta đem nó đưa qua cho ngươi hắc hắc, mở gủ cảnh sát, ngươi cũng quá coi thường ta đi, tiểu quỷ, để nam nhân kia bên người cái kia tiểu quỷ cho ta đưa tới bởi vì máy biến điện năng thành âm thanh nguyên nhân, thanh âm của người đàn. Ông kia bị vô hạn phóng đại, dựa vào trong ngực xì nhì chia hệ rủ mì cũng là nghe được. Nam nhân kia nói tiểu quỷ rõ ràng chính là nàng, cùng lúc đó, mở gủ cảnh sát có chút bất đắc dĩ nhìn một chút hệ rủ mì. Để một cái tiểu nữ hài đi làm chuyện nguy hiểm như vậy, hắn thực sự làm không được liên quan tới cái này. Chúng ta có phải hay không ngay tại mở gủ cảnh sát chuẩn bị cùng hắn thương lượng một cái điều hòa biện pháp thời điểm. Đầu bên kia điện thoại hung ác nham hiểm âm thanh nam nhân vang lên lần nữa. Mở gủ cảnh sát, hiện tại thế nhưng là không có thời gian do dự. Hai người kia tính mệnh thế nhưng là đều nắm giữ tại trên tay của ngươi. Có chút sai lầm, ngươi chính là sát hại đầu sỏ của bọn họ đầu sỏ.